Lão hư hỏng, con rất sướng. Lâm Kiều Kiều thỏa mãn nâng khuôn mặt nhỏ hôn lên mặt ông một cái, bảo bối sướng thì tốt, Kiều Kiều giữa trưa muốn ăn gì? Ba đi làm cơm, Lâm Kiều Kiều không biết vì sao mà kể từ lúc mang thai, cô không muốn rời xa cái ôm ấp của ba chồng. Trương Quốc Dương thật sự rất thương yêu cô, chỉ cần cô nói muốn ông làm gì, cho dù là khó đến mấy, ông sẽ không cự tuyệt. Thậm chí nửa đêm cô muốn ăn gì, ông sẽ rời giường làm món đó cho cô. Cô cần một người đàn ông như vậy, ông chỉ cưng chiều cô, nghĩ thế cô càng tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, mà ở thị trấn cổ kín Trương Đào không hề biết suy nghĩ trong lòng vợ mình, hắn cùng Trần Tĩnh Du đi chơi mấy ngày, cứ ở nơi không người bọn họ sẽ hoan ái một lần, giống như hiện tại, quần áo của Trần Tĩnh Du đã sớm bị hắn xé rách nên hôm nay hắn đưa cô ta đến một cửa hàng nội y vắng khách. Bên trong cửa tiệm, công nhân chỉ nghe thấy thanh âm làm người ta mặt đỏ tại hồng. Nhẹ chút, a Đào, em không chịu nổi. Không cần, trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, một thiếu nữ cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ, nhưng tiểu huyệt lại không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm, làm cô ta nhịn không được mà bật thành tiếng, người đàn ông đặt cô ta lên tường, hai tay anh ta nâng mông mềm nhắn, giữa hai chân cô chỉ có quần lót lông leo. Côn thịt không ngừng ra vào hoa huyệt kiều mị, hắn không vì tiếng van xin mà buông tha cho cô, ngược lại càng thêm dùng sức va chạm. Mỗi lần như muốn chui vào sâu trong cái miệng nhỏ thần bí, nửa thân trên của người đàn ông vẫn là tây trang phẳng phiu, nhưng nếu nhìn xuống dưới sẽ thấy quần đã bị rơi xuống chân. Hắn đỡ lấy eo nhỏ, thẳng hướng đâm vào cặp mông vênh, muốn, mau, em muốn. Mỗi khi thâm nhập vào thật sâu tạo cho cô ta khoái cảm thật lớn. Cuối cùng sau một hồi mãnh liệt ra vào, thiếu nữ đạt tới cao trào, cả người liền run rẩy, hoa tâm khẽ hé mở trào ra một nước làm hắn ý loạn tình mê. Dục vọng được thỏa mãn khiến cô ta quên mất hoàn cảnh hiện tại mà thở một tiếng, cô ta yêu nhất cảm giác mỹ diệu này, bảo bối, sung sướng rồi bây giờ quên tôi sao, sau khi Trần Tĩnh Du lên cao trào, Trương Đào chẳng những không rời khỏi, ngược lại còn chậm rãi lui về, sau đó thâm nhập khiến cô ta luôn duy trì trạng thái vui sướng cao trào, nhưng rồi lại cảm thấy thiếu gì đó, cô ta muốn nhiều hơn, bảo bối, anh còn chưa tới đó. Vừa nói nam căn lại cắm vào, em sướng đủ rồi bây giờ đến lượt tôi, a. Thiếu nữ cắn môi dưới ướt át, làm nũng nói, vậy anh muốn thế nào, hắn đinh mông, tiến công vào thật sâu, tất nhiên là muốn hung hăng làm em, ông xã, thao em, tiểu huyệt rất ngứa. Thiếu nữ ngầm hiểu, biết hắn muốn nghe cô ta nói gì, Trương Đào nghe thấy tiếng kêu của cô ta, hắn càng thêm phấn khởi, rồi đột nhiên rút phân thân ra khỏi u huyệt, không xỏ xuyên qua như mong chờ của Trần Tĩnh Du, hắn lật người. Bế cô ta lên thật cao. Trần Tĩnh Du từng học qua vũ đạo, động tác này đối với cô ta không khó. Chỉ là cô ta hơi ngạc nhiên, môi nhỏ khẽ hé mở. Trương Đào một ngụm ngậm lấy cái miệng nhỏ, ông xã, em muốn. Không biết có phải do lời nói của chính mình hay là ánh mắt nóng trực của Trương Đào, sâu bên trong tiểu huyệt lại dâng lên một cổ lửa nóng, càng lúc càng ngứa. Hai mảnh âm hộ như thèm khát điều gì, đóng mở nhiều hơn. Một dịch vì bị cọ sát mà biến thành bọt nước. Sau đó lại có từng dòng mật dịch khác tiếp tục chảy ra.